Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 chương. Không bằng một phen linh thạch tới hấp dẫn nàng, chương 53 chương. Không bằng một phen linh thạch tới hấp dẫn nàng. Bùi Tịch Hòa trên mặt không có gì ngượng ngùng. Ý cười doanh doanh, tự nhiên hào phóng, nàng phía trước ra nhiệm vụ cũng phát sinh quá loại này dường như tình huống, nhưng tổng hội có mấy cái nói chính mình không khỏi quá tính toán chi ly. Liền mấy khối linh thạch tiểu đan dược đều phải đòi lại, dựa vào cái gì a? Bùi Tịch Hòa cảm thấy chính mình lại không nợ bọn họ. Nàng linh thạch cũng là từng miếng chính mình tích cóp xuống dưới, không nói đến bản thân liền đối. Bọn họ được rồi trợ giúp tri ân, là bọn họ thiếu nhân quả, lại không phải chính mình thiếu, mặc dù đòi lấy trở về linh thạch. Này phân ân tình nhân quả cũng sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chính mình chẳng lẽ còn đến dán linh thạch cho ngươi? Bao lớn mặt, Bùi Tịch Hòa không quen loại người này. Thường xuyên một phân một ly đều tính đến rõ ràng, linh thạch thật đẹp a. Liền tính bọn họ dùng kia một bộ ngươi như thế nào sẽ như thế con buôn ánh mắt xem chính mình. Bùi Tịch Hòa cũng cảm thấy giá trị, liền mấy cái linh thạch cũng không chịu con người. Còn trông chờ hắn báo ân sao? Nàng mới sẽ không đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, cho nên liền có người đồn đãi bùn xỉn vô cùng. Tính toán chi ly. Ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ, thanh danh này xem như cho nàng chứng thực, đơn giản năng lực bãi tại nơi đó. Ra nhiệm vụ đồng dạng không thiếu đồng đội, chỉ là kia sau lưng quạt gió thêm củi người. Bùi Tịch Hòa biết là ai, nhưng dù sao cũng là Lý gia, nàng không có khả năng chủ động gây hấn, còn Hảo Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải không phải là người như vậy. Bọn họ thống khoái mà móc ra một cái tiểu túi chữ vật. Trang Hảo Linh Thạch đưa cho nàng, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng chính mình muốn chết ở này tà tu dưới. Tay, không nghĩ tới có như vậy tạo hóa còn sống, nếu không phải Bùi sư muội nỗ lực chống đỡ. Bọn họ như thế nào chờ được đến hai vị nội môn sư huynh sư tỷ viện trợ? Còn như là không có Bùi sư muội kịp thời cho bọn hắn ăn vào đan dược. Kia tà tu quỷ khí ở bọn họ trong cơ thể sông cuộn biển gầm, vô luận là kinh lạc vẫn là tạng phủ, đều sẽ bị này đục tà sở xâm nhiễm. Thời gian dài, bọn họ căn cơ liền toàn hủy hoại, đến lúc đó muốn một lần nữa mài rũa trong cơ thể. Tưởng thân thể khôi phục đến bình thường trạng huống, chỉ sợ muốn trả giá không biết bao nhiêu thời gian tinh lực, này phân ân tình. Bọn họ trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ, bọn họ có thể so này đó linh thạch tinh quý nhiều. Bùi Tịch Hòa ước lượng trong tay ba cái túi chữ vật, mi mắt cong cong, này ba người kỳ thật thực không tồi. Cho nên chính mình mới có thể như vậy hào phóng mà đào bát phẩm đan dược tới cứu bọn họ trên người. Nàng còn có vừa mới cùng Lâm Chiêu kích đấu dưới, lưu lại rất nhiều thương thế. Liền tính phục chữa thương đan, một chốc một lát cũng hảo không được quá nhiều. Đặc biệt là kia cờ xí biến thành làm trường thương xỏ xuyên qua thương, còn hảo huyết là ngừng. Bùi Tịch Hòa sắc mặt tái nhợt tiều tụy, cố tình mang theo cùng thường lui tới vô nhị cười, như là cảm thụ không đến kia phân đau đớn dường như. Lục Trường Phong nhìn thấy nàng tái nhợt mặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Khương Minh Châu tay ngọc huy động, kia thuộc về Lâm Chiêu túi chữ vật liền trực tiếp bị bắt lại đây, bấm tay bắn ra. Một chút màu xanh lơ linh quang liền trực tiếp ở túi chữ vật thượng nổ tung, Lâm Chiêu đã chết. Này túi chữ vật đó là vật vô chủ, muốn mở ra rất dễ dàng, ao ao. Túi chữ vật bên trong đồ vật liền dừng ở trên cỏ. Khương Minh Châu giờ phút này không có phía trước thả lỏng cùng lười biếng, nàng lạnh mặt đẹp, ánh mắt cùng con ngươi bên trong tràn ngập thuộc về thượng vị giả cao ngạo cùng xa cách. Khương Minh Châu đầu ngón tay nắm chặt một chút thanh quang, trực tiếp đem một đạo lệnh bài bắt lại đây, kia lệnh bài toàn thân đen nhánh. Mặt trên minh khắc một con bơi lội xa, Bùi Tịch Hòa đánh giá một chút. Cảm thấy tựa hồ không tầm thường. Kia xa, là hàm chính mình cái đuôi, hàm đuôi chi xa, kia một đôi xà mắt. Rõ ràng là điêu khắc ở lệnh bài thượng, lại làm nàng cảm thấy một trận hoảng hốt, vội vàng rời đi hai mắt, Khương Minh Châu trở tay đem lệnh bài thu lên, nhìn về phía Lục Trường Phong. Lục Trường Phong sắc mặt cũng là trở nên thận trọng lên, quả nhiên là hàm đuôi, chúng ta nên trở về bẩm báo sư tôn. Khương Minh Châu thu liễm đi một thân khí thế, nàng lại vẫy tay thu lấy vài món sự vật, lúc sau lấy cái chính mình mới tinh nhẫn chữ vật đem này đó rơi dụng trên mặt đất linh thạch cùng hộp ngọc thu đi vào, trực tiếp đưa cho Bùi Tịch Hòa. Này cái lệnh bài chính là chúng ta lần này chân chính mục đích, cho nên chúng ta cần thiết đến mang đi. Đến nỗi tà tu mặt khác đồ vật, chúng ta cũng muốn nộp lên trên một ít hắn tà pháp cùng dơ bẩn chi vật, vốn chính là chúng ta ba người cùng nhau đánh chết hắn. Chúng ta muốn mang đi thi thể cùng lệnh bài, này dư lại đồ vật liền cho ngươi. Đinh Uyển cùng Tiêu Sơn Tiêu Hải trong mắt đều bị hâm mộ, nhưng cũng chính là đơn thuần hâm mộ, dù sao cũng là một cái trúc cơ tu sĩ thân gia, nhưng đây cũng là Bùi Tịch Hòa nên được, nàng chống cự kia tà tu mới được này đó. Bùi Tịch Hòa tiếp nhận Khương Minh Châu ném qua tới nhẫn chữ vật, nàng không có gì chối từ, nàng giơ lên sán lạn cười, đa tạ sư tỷ sư huynh. Kia ta liền từ chối thì bất kính, tự nhiên hào phóng. Không thấy nửa điểm co quắp, trở tay cũng đã đem nhẫn chữ vật thu lên. Khương Minh Châu thích loại này dứt khoát, nàng trong óc bên trong đối với kia bồn thoại bản chân thật tính hoàn toàn đánh thượng một cái dấu chấm hỏi, rất nhiều phát sinh sự tình tựa hồ đều ăn khớp. Nhưng là cũng có chút bất đồng. Nếu thật là có sau lưng tồn tại ý định thiết kế, có gan tính kế nàng, quản thần là cái gì khủng bố đại năng, Khương Minh Châu đều nuốt không dưới khẩu khí này, nhất định phải hung hăng từ thần trên người cắn hạ khẩu thịt tới. Tâm tư vừa chuyển lướt qua, liếc mắt Lục Trường Phong. Lục Trường Phong nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, ánh mắt tựa hồ còn tính đơn thuần. Lục Trường Phong đối Minh Lâm Lang tâm tư nhìn đến ra tới vài phần, nhưng Minh Lâm Lang nhưng không ý tứ này. Minh Lâm Lang người này cùng nàng liền tính là không có kia cái gọi là thoại bản cốt truyện, cũng trời sinh không đối phó. Trong lòng hừ một tiếng, tư thái cực ngạo, lại mang theo một cổ hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí, như vậy tư thái ở trên người nàng cũng hoàn toàn không thảo người ghét, ngược lại làm người không khỏi mà bị hấp dẫn ánh mắt, đóng băng tử. Đi rồi, nàng đối với Bùi Tịch Hòa cười cười, phất tay ý bảo, dưới chân khoảnh khắc xuất hiện vạn đóa thanh hoa. Đạp không mà đi. Lục Trường Phong nhìn Bùi Tịch Hòa cùng Đinh Uyển mấy người, chắp tay, liền từ biệt ở đây, phất tay lúc sau. Cũng không đợi bọn họ phản ứng, băng tước kiếm xuất hiện, hắn đồng dạng linh lực tinh thuần vô cùng, đủ để trước tiên ngự kiếm phi hành, thân hình nhảy lên băng tước kiếm, biến mất ở phía chân trời. Đinh Uyển mặt đẹp ửng đỏ, Lục sư huynh thật là không thẹn băng tâm tiên quân nhã hào a. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng liếc mắt một cái, như thế xác thật thiếu niên có ngọc thụ lan chi thái độ, tuấn lãng đến kỳ cục, vẫn là trời sinh đơn băng linh căn, xuất thân Côn Luân Lục gia, còn tuổi nhỏ cũng đã bước vào trúc cơ tu sĩ hàng ngũ, thành Lục gia ván đã đóng thuyền người thừa kế, còn ra tay cứu giúp bọn họ, này tự nhiên là làm Đinh Uyển có chút thiếu nữ mộ ngài. Bùi Tịch Hòa tuy kinh diễm với hắn túi ra, nhưng cũng không cảm thấy như thế nào. Thật muốn so sánh với kia trương túi ra không bằng một phen linh thạch đối nàng tới có lực hấp dẫn. Nàng cười cười, sư huynh, sư tỷ, chúng ta hiện tại liền chuẩn bị hồi tông môn đi. Ba người cùng nhau gật đầu đáp ứng. Hiện giờ nhiệm vụ đã xem như hoàn toàn kết thúc. Đinh Uyển nhớ tới cái gì, ngưng ra linh lực, xuyên thấu qua phía trước lưu lại trận bàn, đem chính mình thanh âm ở trường nhạc thôn phóng ra đi ra ngoài. Lệ quỷ đã trừ, trường nhạc lại vô tay ếch, dứt lời nàng véo cái quyết, kia trận bàn ngay lập tức về tới trong tay. Trận bàn nhận chủ liền sẽ không dễ dàng mất đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, như vậy nhiệm vụ liền hoàn toàn hoàn thành. Nhưng là trường nhạc thôn, thôn này thôn dân thật sự sẽ tin sao? Vậy không nhất định, rốt cuộc bọn họ trải qua quá lệ quỷ sắm vai gõ cửa giả, nhân tâm a khó dò. Nàng cười cười, cùng ba người đi ở Quy Tông trên đường. Bùi Tịch Hòa, a nam nhân như thế nào xứng cùng ta linh thạch tiểu bảo bối so sánh với đâu. Tấu chương xong, hết chương.